Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 504, từ nay về sau. Đáy lòng của ta có một cái ngươi. 4. Kịch bản hội nghị kết thúc sau. Đã là trạng vạng tối 6 giờ. Trình Vị Vãn không gấp từ trong phòng họp rời đi, mà là đối máy vi tính. Đem mới vừa mở hội nghị thời điểm thoáng qua linh cảm toàn bộ đều ghi xuống. Đợi nàng làm xong, ngoài cửa sổ sắc trời đã tối. Nàng hợp máy vi tính, theo trong túi lấy điện thoại di động ra. Liếc mắt liền thấy trên khóa màn hình biểu hiện Hàn Chi Phản cho nàng gửi tới tin nhắn. 9 giờ tối, khách sạn Tư Quý 1002 căn phòng thấy. Hắn phát xong cái tin nhắn ngắn này sau, có thể là ý thức được bỏ sót cái gì dặn dò. Lại bổ túc một câu. Thẻ mở cửa phòng ở phía trước đài. Người đến báo họ tên lấy. Trực tiếp lên lầu là tốt rồi. Im lặng tuyệt đối phía sau. Còn có mấy cái chữ. Ngoặc kép chấm chấm. Người yên tâm. Vãn vãn. Ta sẽ không đem ngươi như thế nào. Nếu như là đổi thành từ trước. Trình Vị Vãn thì sẽ không phó Hàn Chi Phản sắp xếp tại trong phòng khách sạn hẹn hò. Nhưng bây giờ không giống nhau. Hắn đã cứu nàng. Ở đó dạng ngàn cân treo sợi tóc thời khắc. Nếu như là ngày đó hắn trễ nữa một hồi. Chính nàng đều không thể tin được mình bây giờ. Sẽ là như thế nào một bộ quang cảnh. Trình Vị Vãn trên màn hình điện thoại di động Hàn Chi Phản gửi tới tin nhắn nhìn chốc lát. Cất điện thoại di động. Ôm lấy máy vi tính, ra phòng họp, để cho tiện tới YC. Trình Vị Vãn nhà ở liền mua ở công ty phụ cận. Nàng đi bộ về nhà, đem máy vi tính sau khi để xuống, kêu một chiếc xe, đi khách sạn Tư Quý. Dựa theo Hàn Chi Phản tin nhắn, Trình Vị Vãn đi trước đài, báo tên họ, kiểm tra thẻ căn cước sau, lĩnh một tấm thẻ mở cửa phòng, lên lầu, quét mở cửa phòng. Trình Vị Vãn bước vào phòng khách sạn, còn chưa kịp đi xen vào thẻ mở cửa phòng lấy điện. Trước hết nhìn thấy phòng khách trên bàn sáng ánh nến, Trình Vị Vãn kinh ngạc 2 giây, không có mở đèn, trực tiếp bước vào phòng khách. Tới gần rồi, nàng mới nhìn rõ chập chờn dưới ánh nến, là một cái bánh sinh nhật, phía trên dùng sô-cô-la, viết một hàng chữ, Vãn Vãn, sinh nhật vui vẻ. Hàn Chi Phản hẹn nàng tới nơi này, là vì cho nàng sinh nhật. Đang tại Trình Vị Vãn ngây người thời khắc, khách sạn cửa phòng ngủ, bị kéo ra, nghe thấy thanh âm Trình Vị Vãn. Quay đầu, nhìn thấy Hàn Chi Phản ôm lấy một cái hộp quà. Đi ra, Vãn Vãn, ta ngày hôm nay tại ngươi bên trên Weibo nhìn thấy bạn đọc người đưa cho ngươi nhắn lại. Mới biết ngày hôm qua là sinh nhật của ngươi. Cũng mới biết ngươi theo mẹ của ngươi sau khi qua đời. Liền không người sẽ cho ngươi qua sinh nhật rồi. Nương theo lấy lời nói của Hàn Chi Phản. Hắn đi tới trước mặt nàng. Mặc dù chậm một ngày. Nhưng vẫn là chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Nói lấy. Hàn Chi Phản liền đem hộp quà mở ra. Đưa tới trước mặt của Trình Vị Vãn. Bên trong thả là một cái màu hồng kim cương dây chuyền. Tại ánh nến chiếu xuống. Chiết xạ ra tia sáng chói mắt. Thích không? Hàn Chi Phản nhướng mày. Khẽ hỏi. Trình Vị Vãn nhàn nhạt ừ một tiếng. Hàn Chi Phản không lên tiếng. Đem dây chuyền theo hộp quà lấy ra. Đi tới Trình Vị Vãn sau lưng. Động tác ôn nhu giúp nàng đeo lên. Đeo dây chuyền thời điểm. Hàn Chi Phản đem Trình Vị Vãn tóc dài. Vung đến một bên. Đeo tốt sau. Hắn vì nàng tinh tế sửa sang lại sợi tóc sau, mới nắm bả vai của nàng, đưa nàng xoay người, mặt hướng chính mình, hắn nhìn chằm chằm trước ngực nàng dây chuyền, nhìn một hồi, mới nâng lên ánh mắt, đối mặt ánh mắt của nàng, rất đẹp, Trình Vị Vãn không lên tiếng, nhìn lấy ánh mắt của Hàn Chi Phản, lại dị thường sáng ngời, Hàn Chi Phản lại nhìn tầm mắt của Trình Vị Vãn, nhìn một hồi. Liền hơi hướng bước về phía trước một bước, cúi đầu nhẹ hôn lên mi tâm của nàng, mềm mại xúc giác, để cho Trình Vị Vãn thân thể nhẹ run lên, lại không né tránh, Hàn Chi Phản lúc này mới đem môi, chậm rãi rơi vào trên môi của Trình Vị Vãn, nhẹ nhàng ngậm, tinh tế hôn, trong căn phòng rất an tĩnh. mơ hồ đều có thể nghe thấy bọn họ hôn tiếp rất nhỏ âm thanh. Hôn rất lâu, Hàn Chi Phản mới lưu luyến không rời rời đi Trình Vị Vãn môi. Hắn đem đầu để cái trán của nàng, hơi rũ suy nghĩ liêm, nhìn chằm chằm nàng bị hắn hôn màu đỏ bừng môi nhìn một hồi. Mới nhẹ giọng mở miệng hỏi, có thể sao? Trình Vị Vãn bị hỏi đầu ngón tay run lên, mở mắt ra, thật nhanh cùng Hàn Chi Phản đụng chạm một cái, liền rũ xuống mí mắt. Hàn Chi Phản nhìn chằm chằm Trình Vị Vãn tiếp tục nhìn một hồi. Sau đó đem môi lần nữa hướng về phía trên môi của nàng tiếp cận đi. Tại đụng phải nàng môi trước, hắn lại mở miệng hỏi, Vãn Vãn, có thể không? Tối nay đem ngươi cho ta, có thể không? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.